Thiên Nam Tử, chương 2, môn võ cứu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sân rộng phía sau tự, một trung niên hòa thượng dùng thiết quyền đánh vào thân cây đại thụ cỡ ba người ôm mới hết đường kính thân cây, chỉ thấy thân cây rung lên sau từng nắm đấm của hòa thượng, có thể thấy lực đấm mạnh cỡ nào, mà hòa thượng này còn liên tục công kích vào, chưa có dấu hiệu ngừng lại mặc dù cảm giác được sư phụ cùng tiểu thí chủ sau lưng, nhưng trung niên hòa thượng vẫn kiên trì luyện tập, một quyền tiếp một quyền, quyền sau lại mạnh hơn quyền trước. Lợi hại quá, y như trong truyện kiếm hiệp vậy. Thanh Thiện rất cao hứng khi thấy cảnh này, hắn yêu võ lắm, nhà hắn thiếu gì sách võ, vo vi nam, nhất nam. Chả thiếu thứ gì, có điều học hoài mà chả ra thứ gì cả, nay thấy tận mắt cảnh hòa thượng luyện tập hỏi sao hắn không thèm muốn, hắn còn ước gì hắn chính là hòa thượng đó, dù bị cạo đầu cũng cam tâm. Thấy Thanh Thiện chú ý đến âm thanh này, lão hòa thượng liền dẫn hắn đi tham quan đệ tử mình luyện tập. Không biết là cố tính hay hữu ý mà trung niên hòa thượng lại thể hiện toàn bộ thực lực cho hắn xem. Hơn nữa rất ít người học võ muốn cho người ngoài thấy võ công của môn phái, thế mà lão hòa thượng này lại thản nhiên để Thanh Thiện nhìn đồ đệ luyện võ. Thí chủ rất thích võ thuật, ở một bên quan sát, lão hòa thượng vừa cười vừa hỏi. Thú thật với lão hòa thượng, cháu từ nhỏ đã mê võ thuật nhưng nghe nói muốn học phải học từ nhỏ, giờ cháu lớn rồi, xem như vô duyên với võ thuật. Thí chủ nói rất đúng, muốn học thành tài thì phải học từ rất sớm, lúc đó xương cốt còn mềm dẻo, các kinh mạch ít tạp chất, nếu để quá lớn, học thành quả rất khó, bất quá với thí chủ lại khác. Nói đến đây lão hòa thượng lại chăm chú nhìn Thanh Thiện, làm hắn càng nghi hoặc không lý giải được hắn đành lên tiếng hỏi. Cháu thì thế nào ạ, cháu có thể học được võ thuật sao? Tất nhiên, cháu rất khác người thường, ở độ tuổi của cháu thì đã muộn nhưng với cháu thì còn có thể. Lão hòa thượng mỉm cười nói. Vậy người có thể dạy võ thuật cho cháu được không? Được chứ, chỉ có điều muốn học võ thì thí chủ phải gia nhập Thiên Nam môn, bái Bần Tăng là sư phụ. Được ạ, Thanh Thiện liên mồm la. Được ạ, nhưng lúc này hắn mới nghĩ đến, nếu nhập môn hạ của lão hòa thượng có phải cắt tóc đi tu không, dù đổi bộ tóc lấy võ công cũng miễn cưỡng chấp nhận được vì ngoài đường không thiếu đám đầu chọc nhưng nếu bảo hắn không được ăn mặn, không được cưới vợ thì so với chết khác gì đâu, vì thế hắn mới ngập ngừng hỏi. Nhưng cháu sẽ không phải cắt tóc làm hòa thượng chứ? Nhìn ra được sợ hãi trong đầu Thanh Thiện, lão hòa thượng mỉm cười lắc đầu. Gia nhập Thiên Nam môn không nhất thiết phải làm hòa thượng, thí chủ có thể làm đệ tử tục gia, nhưng nếu thí chủ muốn cũng có thể cắt tóc xuất gia làm hòa thượng, như vậy càng thuận lợi hơn. Không cần ạ, cháu muốn làm đệ tử tục gia là đủ rồi. Thanh Thiện nhanh miệng nói, dù sao hắn cũng biết đệ tử tục gia ngoài học được võ công thì giống hệt người thường, chả phải kiêng kệ thứ gì cả, hắn còn mơ gì hơn nữa. Võ công của Thiên Nam môn đa dạng, binh khí có 18 chủng loại, thí chủ muốn luyện loại nào nhất, binh khí gồm có đao, kiếm, côn, thương, song xỉ, song bút. Lão hòa thượng nói một thôi một hồi về các loại binh khí, có điều Thanh Thiện chẳng chú ý lắm, đao kiếm ư, giờ mấy ai chơi thứ đó, lỡ chém chết người đi tù như chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, khi đi đâu cũng vác đao kiếm theo đúng là không tiện chút nào, vì thế đợi lão hòa thượng nói dứt câu hắn liền hỏi. Vậy trong các môn võ của Thiên Nam môn có loại nào mạnh nhất lại tu luyện tốn ít thời gian nhất không ạ? Mạnh nhất mà tốn ít thời gian nhất kể ra cũng có, thí chủ muốn luyện đao pháp sao? Vậy nếu luyện đao pháp thì tốn bao nhiêu thời gian, mấy tháng có luyện xong không ạ? Khụ, mấy tháng? Lão hòa thượng mặt mày trơ như khúc gỗ, nhìn Thanh Thiện như thể hắn từ trên cung trăng vừa rơi xuống vậy. Lão xoa xoa cái ngực không rõ do vừa ho hay để tiêu cơn tức khí này. Nhớ năm xưa lão hòa thượng theo học cùng sư phụ 30 năm dòng mới thành tựu như hiện tại, hơn nữa sau đó ngày nào cũng không bỏ bê luyện tập. Giờ một tên nhóc đã quá tuổi tu luyện, xương cốt thì cứng nhắc lại muốn tu luyện môn võ chỉ cần học vài tháng là thành tài, đúng là trêu tức lão mà. Muốn luyện đao pháp đại thành nhanh nhất cần phải. Nói xong lão đưa ngón tay trỏ lên cho Thanh Thiện xem. Một năm, lâu vậy sao? Không phải một mà là 10 năm. 10 năm, ánh mắt Thanh Thiện trợn ngược, hắn biết mình rất nhát, nhớ lúc trước hắn từng quyết tâm tự luyện võ tại nhà, nhưng chưa quá nửa tháng, nào là đau chân, mệt mỏi, sau đó lại lấy lý do thiếu thời gian mà bỏ bê. Hơn nữa cuộc đời con người có mấy cái 10 năm sau hắn 28, khi đó có võ công mà đã lấy vợ sinh con thì có gái đẹp nào theo chứ, chính suy nghĩ như vậy mà hắn muốn loại võ công vừa mạnh lại vừa nhanh. Năm nay hắn 18, một năm nữa là 19, chính là vào đại học, lúc đó sẽ có cái để biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân với đám con gái rồi. Nếu lão hòa thượng mà biết ý định học võ của hắn chắc tức muốn bóp cổ hắn chết mất. Không nói gì khác, Thiên Nam Môn cũng có tinh thần võ đạo của người Việt, đó chính là luyện võ chỉ để tăng cường sức khỏe, khiến cho con người khai phá tiềm năng, đủ tự tin trong mọi công việc chứ đâu có như hắn, học chỉ để khoe mẽ. Dù gì lão hòa thượng cũng không biết mà Thanh Thiện cũng không có ý nói ra, hắn cũng không phải thằng ngu đụng đến điều đại kỵ này. Suy nghĩ một lát cuối cùng Thanh Thiện liền nói, vậy có môn võ nào tốc hành không, người biết đó, giờ cháu phải học hành vất vả, thời gian luyện tập không có dư giả, hơn nữa lần này chúng cháu đi chơi được có một tuần, sau đó lại phải về. Thanh Thiện vẻ mặt buồn buồn nói, một tuần cũng tạm đủ, thí chủ về nghỉ ngơi, ngày mai sau khi làm lễ bái sư, bần tăng chính thức sẽ truyền dạy võ công. Ít thời gian tu luyện, võ công lại muốn mạnh, nhưng lại phải nhanh, xem ra ngươi cũng có duyên với nó. Sau khi tiễn Thanh Thiện về phòng, lão hòa thượng trong miệng lại lẩm bẩm. Quay về phòng mình, lão hòa thượng lại lấy cuốn sách màu nâu có tên Hư Thiên ra xem, trong ánh mắt lóe lên chút khao khát, nhưng chỉ sau giây lát ánh mắt đó tĩnh lặng trở lại. Sư phụ à sư phụ, tại sao người không cho con tu luyện toàn bộ Hư Thiên, tại sao những tiền bối trước tu luyện nó lại bị điên điên khùng khùng hết cả ai? Mặc dù rất muốn nghiên cứu ba tầng cuối của Hư Thiên nhưng mấy chục năm qua lão hòa thượng vẫn không dám làm trái di huấn của sư phụ. Một cuốn sách mà người nào tu luyện sẽ bị điên cuồng, nếu truyền cho kẻ khác không rõ sẽ thành dạng gì, sư phụ không cho phép truyền Hư Thiên cho đệ tử trong chùa chứ chưa từng nói đệ tử tục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ trang đầu tiên của Hư Thiên, luôn làm cho lão hòa thượng hào khí trùng thiên, lần nào cũng vậy, nhưng với tu vi của lão trấn tĩnh tâm thần lại không mấy khó khăn. Có thể nói Hư Thiên như một quái thư, khiến cho người đọc nó có những cảm giác rất kỳ lạ. Hư Thiên cửu trùng, dưới diệt ma quỷ, trên diệt tiên thần, vạn ma chi vương, tổ Phật chi Phật. Sáng sớm hôm sau, bởi Thanh Thiện chỉ muốn làm đệ tử tục gia nên việc hành lễ cũng đơn giản rất nhiều, mặt khác thời gian của hắn chỉ còn 6 ngày nên lão muốn nhanh chóng truyền thụ cho Thanh Thiện nên vài thủ tục đều cho qua. Ra mắt sư huynh Huyền Hải cùng sư phụ Mộ Tuệ, Thanh Thiện được lão hòa thượng Mộ Tuệ dẫn tới sau chùa. Tại đây, lão hòa thượng bắt đầu truyền thụ. Đồ đệ con đang thắc mắc vì sao sư phụ lại nhận con làm đệ tử phải không? Mộ Tuệ mỉm cười nói với Thanh Thiện, vâng, vậy thì ta sẽ nói cho con biết ngay bây giờ để con khỏi suy nghĩ lung tung. Dừng một chút lão lại nói tiếp, sư phụ bất ngờ gặp con là vì sư phụ truy đuổi ngũ ảnh xà, ngay cả sư phụ cũng phải đợi nó lột da mới dám bắt nó. Ngũ ảnh xà cắn con cũng có hơn 100 năm tuổi. Lần lột xác này con rắn sẽ từ từ có thêm một chiếc sừng đó được hình thành chính từ máu và mật của nó, cho nên dù ngũ ảnh xà này chưa hình thành xà đan nhưng con xem như đã nuốt đến 9 thành xà đan của nó. Sở dĩ sư phụ kiếm nó cũng là vì xà đan của nó có thể kéo dài 20 năm thọ mệnh. Tài kể ra sư phụ cũng không chống được ham muốn này, đúng là tội lỗi. Cuối cùng Thanh Thiện cũng hiểu vì sao sư phụ lại đi ngang qua, còn về lấy xà đan hắn không biết, bắt ngũ ảnh xà về bằng cách nào hắn cũng không rõ. Nhưng giờ đã không còn ngũ ảnh xà, vì tất cả máu và nội tạng nó Thanh Thiện ăn hết còn đâu. Xin lỗi sư phụ, là đồ đệ vô ý, dù gì lão cũng là sư phụ, nếu được sự yêu thương, có thể học được võ công chân chính, lời nói chả mất tiền mua mà. Đồ nhi, không phải lỗi của con, là lỗi của ta, nhà Phật không nên dính vào tham, sân, si, đây cũng là trời cao an bài cho ta. Chấm, ta muốn kể cho con lịch sử của môn phái Thiên Nam chúng ta, đây cũng là điểm tự hào của môn phái, chỉ đáng tiếc vào tay ta nó lại thành ra thế này. Thấy được lão sư phụ trầm tư như nghĩ đến xa xưa hào hùng của môn phái, Thanh Thiện không dám cắt đứt suy nghĩ mà chỉ đứng yên lặng bên cạnh chờ lão nói. Thiên Nam môn chúng ta khởi nguồn cách đây hơn mấy trăm năm, lúc đầu là một vị tướng quân lập ra để che mắt và tiếp tục chống lại quân địch phương Bắc. Tiêu chí của môn phái trước hết là hộ quốc, mặc dù là kẻ địch nào thì đệ tử Thiên Nam môn cũng đều có mặt trong đó. Cuộc khởi nghĩa chống quân Mông Cổ có rất nhiều người của Thiên Nam môn chúng ta có mặt trong đội quân của Hưng Đạo Vương. Khi quân Minh sang xâm lược, các đệ tử của Thiên Nam môn liền đến Lam Sơn đầu quân cho Lê Lợi để góp một phần nhỏ bé vào công cuộc kháng chiến thần thánh đó. Sau này vì tránh quân địch để ý mà môn phái đều nhập Phật giáo, một mặt duy trì môn phái, một mặt có thể trợ giúp dân chúng. Sau đó chúng ta còn tham gia vào cuộc khởi nghĩa chống quân Thanh của vua Quang Trung, gần đây nhất chống Pháp, Mỹ, đều có đệ tử chúng ta gia nhập. Có thể nói Thiên Nam môn chúng ta tự hào là môn phái hộ quốc. Tuy chỉ nghe loáng thoáng, nhưng Thanh Thiện vẫn hiểu Nam Thiên là môn phái hộ quốc. Thấy lão sư phụ đã ngừng nói, Thanh Thiện mới hỏi về vấn đề hắn quan tâm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ, vậy võ công của Thiên Nam môn chúng ta so với võ công các phái khác thế nào? Võ công không lấy môn phái để so sánh mà phải lấy người luyện so sánh, chỉ có võ công người này thấp hơn người kia chứ không có môn phái này thấp hơn phái khác. Mộ Tuệ thong thả trả lời, đây cũng là lời lão muốn hắn nhớ, chỉ có khổ luyện hơn người mới mạnh hơn đối thủ được. Hôm qua sư phụ đã suy nghĩ nên truyền cho con môn gì thích hợp nhất, mọi nguồn gốc của võ thuật đều xuất phát từ quyền pháp và nội công, sư phụ sẽ truyền hai thứ này cho con. Quyền pháp của Thiên Nam môn chúng ta có tên là Kim Cương Quyền, quyền pháp chỉ có 9 thức, tuy nói đơn giản thì cực kỳ đơn giản, mà nói phức tạp lại vô cùng phức tạp, để đạt đến như ý chi cảnh, tùy tâm sở dục, thì ngay cả sư phụ cũng chưa chạm tay vào, cái này chỉ là tổ sư khi sáng tạo ra có nói, còn chưa từng nghe ai trong Thiên Nam môn đạt được. Còn nhìn kỹ chiêu thứ nhất, phiên giang đảo hải. Chỉ thấy lão hòa thượng vừa nói đến, khí thế đã đổi khác, cả cơ thể căng phồng lên, dường như tất cả gió đều bị hút vào người, tay trái uốn lượn như mãng xà cuốn tới, tay phải một quyền đầy uy lực phát ra, Thanh Thiện đứng bên cạnh cũng cảm nhận được luồng gió xung quanh đó. Vù, vù, âm thanh gió rít do quyền phong tạo thành, đúng là rất chân thật, không hề có màu sắc giống trong phim trường, quyền này đơn thuần do lực lượng va chạm với không khí tạo thành từng tiếng gió rít. Thanh Thiện trừng mắt thầm nghĩ. Nếu một quyền này đánh vào người thì không biết sẽ thế nào nữa, e rằng không nằm viện vài ba tháng là không xong. Hắn được mục kích 9 chiêu. Từ chiêu thứ 2, phiên vân phiêu phù, lại chuyển sang cực nhu nhuyễn, hai tay lão hòa thượng tựa như đám mây phiêu du giữa không trung, nếu chiêu đầu tiên quyền phong rít gào thì phiên vân phiêu phù lại không gây một chút kình phong, tất cả dường như ẩn chứa bên trong của quyền ảnh. Chiêu thứ 3, nộ hải lôi phong. Chiêu thứ 4, nguyệt ảnh tinh quang. Chiêu thứ 5, quần long đăng thiên. Chiêu thứ 6, huyễn ảnh tà thiên. Chiêu thứ 7, cuồng long loạn vũ. Chiêu thứ 8, loan phụng tiêu du. Chiêu thứ 9, bôn lôi thiểm điện. À, mình không nằm mơ chứ, nếu mình học hết mấy chiêu này không phải muốn đánh ai thì đánh cũng được sao? Anh hùng cứu mỹ nhân còn sợ gì người đông thế mạnh chứ, ha ha. Thanh Thiện nhìn sư phụ biểu diễn mà trong lòng sung sướng phát cuồng lên, nếu Mộ Tuệ sư phụ biết lão truyền võ công cho tên đồ đệ thế này, không biết dưới suối vàng sư phụ lão có tha tội cho lão không nữa. Cách chương.